Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1030, tín sứ gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chần chừ thêm nữa, Tô Viễn móc ra cây thủ trượng màu đen, dự định phá cửa phòng để vào bên trong. Két, đúng lúc này, một tiếng động rất nhỏ vang lên, thu hút sự chú ý của Tô Viễn. Nhìn về phía phát ra âm thanh, hắn thấy cửa lớn của đại sảnh tầng 5 không biết từ lúc nào đã bị một luồng gió lạnh thổi mờ, chậm rãi hé ra, một cầu thang nối xuống tầng dưới hiện ra trước mắt. Cầu thang này khác biệt với những bậc thang mà ban ngày Tô Viễn đã thấy, vì lúc ban ngày cầu thang có những phân bị hư hỏng không hoàn chỉnh, nhưng bây giờ thì cầu thang hoàn toàn không có chút hư tổn nào, dường như qua đó có thể trở lại tầng 4, tầng 3 hoặc tầng 2 của bưu cục. Cầu thang đột nhiên xuất hiện trong tình huống này như thế đang mời gọi Tô Viễn xuống lầu, không muốn hắn mở những cánh cửa kỳ dị kia. Tuy nhiên, Tô Viễn làm như không thấy, trực tiếp cầm thủ trượng màu đen lần nữa đập mạnh vào cánh cửa phòng. Trong phòng dường như trống rỗng, sau khi phá nứt cửa phòng, bên trong cũng không có âm thanh gì, không có bất kỳ điều gì dị thường, vô cùng yên tĩnh. Sau khi đập thêm vài lần nữa, cửa phòng phong hóa, mở ra một lỗ lớn. Lúc này, một vật gì đó giống như rơi từ sau cửa xuống. Hai mắt Tô Viễn sáng lên, đưa tay nắm lấy, sau đó thu tay về, phát hiện trong tay mình là vài sợi tóc màu đen. Những sợi tóc này có mùi hôi khó chịu, giống như đã được chôn trong đất bùn khá lâu, mang theo mùi thi thể. Nhìn qua, đó là những sợi tóc cháy đen mục giữa bị nhét vào để phong tỏa cửa phòng, ngăn không cho người ngoài xông vào. Hẳn là có kẻ cố tình dùng thứ này để chặn cửa, khiến không thể mở ra dễ dàng. Tô Viễn mặt không biểu cảm, mang theo sự ghét bỏ, gạt hết đống tóc cháy rụi đó sang một bên. Dưới sự áp chế của linh dị lực lượng từ Tô Viễn, những sợi tóc này dù có quỷ dị đến đâu, mang theo linh dị lực cũng không thể phát huy tác dụng, chỉ có thể nhanh chóng bị loại bỏ. Khó có thể tưởng tượng rằng chỉ vài sợi tóc như vậy lại có thể phong tỏa một cánh cửa. Nhưng sau khi cánh cửa được mở ra, tiếng hát hí khúc vừa nghe được lại quỷ dị biến mất. Tô Viễn mở cửa và bước vào phòng. Nhìn quanh, bên trong căn phòng là một mảng tối mịt, nhưng điều này không làm khó được Tô Viễn. Với quỷ nhãn, hắn có thể thấy rõ mọi thứ mà không cần ánh sáng. Phòng ở tầng 5 lớn hơn những phòng ở tầng 4, không còn là một căn phòng đơn mà là một không gian khách rộng rãi. Trong phòng khách có bàn ăn, ghế sofa cùng một vài vật trang trí trông có vẻ quý giá. Phong cách tổng thể của căn phòng này cũng khác với những căn phòng cũ kỹ bằng gỗ ở tầng 4, mà mang dáng vẻ hiện đại hơn. So với phòng 502, điều kiện ở đây rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ngay khi bước vào căn phòng, Tô Viễn có thể cảm nhận được một cảm giác không thật. Sau một hồi suy tư, hắc quang từ linh dị của Tô Viễn dâng lên, dần bao phủ cả căn phòng. Rất nhanh sau đó, căn phòng trong tầm mắt hắn bắt đầu vặn vẹo, trở nên mờ ảo. Những vật trang trí hiện đại dần trở nên hư ảo, không còn chân thực. Hóa ra toàn bộ cảnh tượng và bố trí trong căn phòng này đều là kết quả của linh dị gây ra ảo giác. Loại ảo giác này gần như không khác gì thực tế. Người thường, thậm chí người ngự quỷ bình thường, cũng không thể phân biệt nổi. Khi loại bỏ được ảo ảnh, căn phòng dưới ảnh hưởng của quỷ vực hiện ra với cảnh tượng chân thực. Căn phòng tối tăm, đầy áp lực, quỷ dị, với những bức tường cũ kỹ đã loang lổ, mọc đầy rêu xanh, đồ dùng trong nhà cũng rất cổ xưa, nhiều năm không được dọn dẹp, phủ đầy bụi bẩn. thậm chí còn có nhiều vết máu khô cạn trên đó, để lại dấu vết rõ. Giang, trong tình cảnh này, người sống ở đây dù chỉ vài ngày đều có thể cảm nhận được sự áp lực ngột ngạt. Việc linh dị tạo ra ảo tưởng, thay đổi phong cách trang trí trong phòng, làm giảm bớt cảm giác âm u và áp lực này thực sự là một điều tốt, cho dù biết rằng tất cả chỉ là giả, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải đối diện với hiện thực đáng sợ kia. Có tín sứ khác đã từng vào đây. Tô Viễn bước vào phòng khách, quỷ nhãn quét nhìn xung quanh. Tuy nhiên, vì tính chất đặc thù của bưu cục, ánh mắt quỷ nhãn không thể xuyên thấu qua các bức tường, và mọi thứ trong phòng khách đều có vẻ bình thường, không có gì đáng chú ý. Sau đó, hắn tiến vào phòng vệ sinh để điều tra nhưng cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Tuy nhiên, ngay khi bước vào phòng ngủ, Tô Viễn lập tức cảm nhận được có điều gì đó không đúng, như thể có thứ gì đó tồn tại trong phòng. Phòng ngủ mang phong cách dân quốc, với tất cả đồ dùng đều có vẻ từ thời kỳ đó. Những bức tường được sơn màu đỏ, sàn nhà cũng là màu đỏ, trên chân còn treo vải đỏ và có cả đèn lồng đỏ. Đặc biệt nhất là có một chiếc bàn trang điểm, trên đó có một số vật dụng trang điểm, chiếc gương đồng trên bàn phản chiếu hình ảnh mờ nhạt, không rõ ràng như những chiếc gương sản xuất theo công nghệ hiện đại. Nhưng khi Tô Viễn đứng trước gương, hắn có thể thấy rõ ràng năm bóng dáng trong đó. Đó là hắn và các lệ quỷ mà hắn đang điều khiển. Tấm gương này có thể phản chiếu những lệ quỷ mà mình điều khiển. Nhìn thấy điều này, Tô Viễn đoán được công dụng của tấm gương này. Nếu chỉ là phản chiếu hình ảnh linh dị, không có tác dụng gì khác, thì giá trị của nó giảm đi nhiều. Tuy nhiên, đây không phải là thứ hấp dẫn Tô Viễn nhất. Hắn chủ yếu muốn tìm ra nguồn gốc của âm thanh hát hí khúc kia, để hiểu rõ nguyên nhân cụ thể. Nhưng rất tiếc, khi hắn vào phòng, âm thanh hát đó đã hoàn toàn biến mất. Cho dù sử dụng quỷ nhãn, hắn cũng không thể xác định được nguồn gốc của âm thanh. Không tìm thấy, hay là cần phải có một môi giới đặc biệt để tìm ra. Suy nghĩ kỹ lưỡng, Tô Viễn bắt đầu có ý định tìm đến Dương Gian để mượn cây đao bổ củi. Có lẽ như vậy hắn mới có thể phát hiện được điều gì đó bất thường. Nhưng sau khi suy nghĩ thêm một chút, cuối cùng hắn quyết định từ bỏ ý định này. Dù sao, tầng 5 của bưu cục quỷ tuy nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu muốn tìm Dương Gian, có lẽ không phải dễ dàng. Chưa kể, hắn cũng không biết Dương Gian có xuống tầng dưới bằng cầu thang đột nhiên xuất hiện đó không. Do vậy, sau khi không tìm thấy kết quả gì, Tô Viễn từ bỏ ý định này. Dù sao, sự dị thường cũng chỉ tồn tại trong bưu cục quỷ. Nếu sau này Tôn Thụy có thể trở thành người quản lý mới của bưu cục, thì khi đó ta sẽ có rất nhiều thời gian để tra xét rõ ràng. Vì thế không cần quá bận tâm vào đêm nay. Sau khi suy tính một hồi, Tô Viễn quyết định rời khỏi căn phòng này, tiếp tục tìm kiếm những điều kỳ lạ khác mà hắn quan tâm. Trước khi đi, hắn còn có ý định mang theo chiếc gương kia, nhưng dường như chiếc gương đó đã được gắn liền với bức tường. Nếu không phá hủy bức tường thì không thể mang đi được. Cùng thời gian đó, sau khi lá thư màu đen thoát ly khỏi vị trí của nó, những lời nguyền đã kiềm chế trong bưu cục suốt hơn 10 năm qua bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Những con đường quỷ dị nối liền với bưu cục bắt đầu hiện ra. Mỗi con đường xuất hiện đều đại diện cho sự hiện diện của một tín sứ tầng 5. Với sự tích lũy theo thời gian, số lượng tín sứ tầng 5 nhiều hơn những gì có thể tưởng tượng. Trước đây, có lời đồn đại rằng những tín sứ ở tầng 4 và tầng 3 cho rằng tầng 5 đã gặp vấn đề, có thể toàn bộ người ở đó đã chết. Nhưng giờ nhìn lại, Rõ ràng đó là sai lầm. Những tín sứ tầng năm chưa hề chết. Họ chỉ đơn giản là không cần phải tiếp tục làm nhiệm vụ truyền tin, cho nên đã rời khỏi bưu cục và sinh sống ở khắp các thành phố trên toàn quốc, che giấu danh tính của mình. Chính vì vậy mà tầng năm trở nên giống như một nơi nhà trống. Không có người, những người đến sau vào tầng năm không thấy người khác, nhưng lại phát hiện sự hiện diện của các lệ quỷ trong các phòng. Và tự nhiên cho rằng tầng năm đã gặp vấn đề và toàn bộ tín sứ đã chết, bưu cục bắt đầu vận hành lại. Thật không ngờ lá thư màu đen đó lại rơi vào tay người mới. Chuyện mà chúng ta lo ngại nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Quá lâu không để ý đến bưu cục, tưởng rằng sẽ luôn yên ổn, nhưng hóa ra vận mệnh của tín sứ vẫn không thể thay đổi. Đó là suy nghĩ chung của rất nhiều tín sứ tầng năm. Những người đã lâu không còn làm nhiệm vụ truyền tin nữa. Phần lớn trong số họ đã giấu danh tính của mình và sống như những người bình thường trong các thành phố, sống một cuộc sống yên tĩnh. Khi họ rời khỏi bưu cục, đã có một thỏa thuận, danh tính của tín sứ không được tiết lộ, cũng không được sử dụng linh dị lực. Nếu không, họ sẽ không thể tiếp tục sống cuộc sống của người bình thường. So với những trải nghiệm kinh hoàng trong các nhiệm vụ chuyên tin, họ tình nguyện tuân thủ thỏa thuận này và cố gắng quên đi việc mình là tín sứ. Dù trong thành phố có xuất hiện sự kiện linh dị, cũng không liên quan đến họ. Họ chỉ mong còn sống, sống thật khỏe mạnh, sống như một người bình thường. Đó là yêu cầu nhỏ nhoi nhất và cũng là yêu cầu lớn nhất của những tín sứ. Vì vậy, họ trân quý cuộc sống hiện tại và cố gắng hết sức để duy trì nó. Nhưng hành động của Tô Viễn và Dương Gian lại làm cho bưu cục tầng năm vận hành trở lại, phá vỡ sự cân bằng đã được duy trì bấy lâu nay. Điều này đồng nghĩa với việc hai người bọn họ đã chuẩn bị hủy đi cuộc sống bình yên mà nhóm tín sứ đã duy trì nhiều năm. Đây là điều mà những tín sứ không thể tha thứ. Về điểm này, không có đúng sai hay thiện ác. Những tín sứ tầng năm không muốn tiếp tục nhiệm vụ chuyên tin. Và lựa chọn duy nhất của họ là xử lý Tô Viễn và Dương Gian. Sau đó đưa lá thư màu đen về lại phòng số 502. Vì vậy, tất cả những tín sứ đều đang hành động. Họ đều bỏ dở công việc của mình, chuẩn bị kỹ càng và tiến về bưu cục. Tất cả những điều này Dương Gian không hề hay biết. Dù sao, đây mới là ngày đầu tiên hắn lên tầng 5, và hắn không biết tầng 5 sâu sắc đến mức nào. Tô Viễn tuy biết, nhưng hắn không quan tâm. Trong mắt hắn, những tín sứ này không có gì đáng chú ý. Dù Dương Gian đã đối phó với họ dễ dàng, thì hắn càng không cần phải để ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, còn khoảng vài giờ nữa là đến 6 giờ, thời điểm bưu cục đèn sáng, nhưng đã có một số tín sứ không thể kìm nén nữa và bắt đầu tiến về bưu cục. Đông, thùng thùng, bước chân nhẹ nhàng tiến về tầng 4 của bưu cục. Những bậc cầu thang gỗ cũ kỹ vang lên tiếng kéo kẹt trong đêm tối. Như thể đã lâu không được sửa chữa và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Xung quanh là màn sương đen dày đặc, không thể nhìn rõ tình hình ở tầng dưới. Ngay cả quỷ nhãn cũng bị ngăn cản. Khoảng cách có thể nhìn thấy được cũng rất hạn chế. Đối với Tô Viễn, điều này không phải vấn đề. Giờ đây trên tay hắn còn kéo theo một thi thể. Thi thể mặc một bộ áo bào xám trắng, tỏa ra mùi mục nát. Trên da của nó có thể rõ ràng nhìn thấy những đốm thối rữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một lệ quỷ. Đây là chiến lợi phẩm của Tô Viễn, một con lệ quỷ rất xảo quyệt, suýt nữa đã làm cho hắn gặp khó khăn. Cái đồ chơi này bắt chước âm thanh của Dương Gian, khiến Tô Viễn suýt nữa đã ra tay. Tưởng rằng Dương Gian thật sự tìm đến mình, kết quả quay lại thì lại là một lệ quỷ đáng sợ. Dọa hắn phải thu lại nắm đấm, tiếp theo liền là một cú đánh hỗn loạn, sau đó con quỷ này trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Tiếp đó, Tô Viễn kéo con quỷ này chuẩn bị xuống lầu. Tầng 4 có điều kiện tốt hơn nhiều so với tầng 5. Thi thể bị kéo trên bậc thang, phát ra tiếng đông đông đông, đó là đâu? Đập vào bậc thang, quỷ dưới sự áp chế linh dị của Tô Viễn hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Cùng lúc đó, tiếng bước chân nặng nề gấp rút vang lên ở cầu thang của bưu cục cũ kỹ. Tô Viễn ngước mắt nhìn lên, phát hiện có một nam tử thân hình mập mạp từ dưới lầu đi lên, ước chừng khoảng 50 tuổi, mặc tạp dê làm việc, trên người mang theo mùi cá tanh, dường như là một người bán cá, hơn nữa có vẻ như buổi tối vẫn còn đang làm việc tăng ca, bởi vì trên tạp dê vẫn còn vết máu tươi mới chưa khô. Đây là người mang tin từ tầng 5 sao? Khi Tô Viễn nhìn thấy người đàn ông, hắn dường như cũng nhận ra điều bất thường, liền từ trong túi lấy ra một mảnh xương trắng, giống như xương sườn của người, nhưng chỉ còn lại một nửa. Hắn đưa cả mảnh xương hướng lên lan can cầu thang dùng sức vạch một cái, giống như vạch diêm, mảnh xương trắng đó lập tức bốc cháy. Ngọn lửa âm châm bốc lên ánh sáng màu lam. Ngọn lửa này giống như lân hỏa tại phân mộ, trôi nổi ngắn ngủi giữa không trung. Mặc dù không đốt cháy vật gì nhưng lại không thể bị dập tắt. Trong khoảng thời gian ngắn, mảnh xương đó phát ra lân hỏa nhanh chóng xua tan bóng tối xung quanh, lập tức mọi thứ xung quanh đều trở nên rõ ràng. Ánh sáng thậm chỉ còn tốt hơn lúc đèn sáng ban ngày. Sau đó hắn nhìn thấy Tô Viễn đang đứng trên bậc thang nhìn xuống. Ngươi là ai? Người đàn ông mập mạp hơi cẩn trọng nhìn Tô Viễn từ trên bậc thang, trong lòng đầy cảnh giác, bởi vì điều khiến hắn kinh hãi hơn cả chính là thi thể trong tay Tô Viễn. Rõ ràng đó là một con quỷ, mặc dù hỏi ra lời, nhưng trong lòng người đàn ông đã có câu trả lời. Người trước mặt này chính là kẻ đến tầng 5 lấy đi lá thư màu đen. Lúc này, người đàn ông bắt đầu cảm thấy hối hận vì mình đã liều lĩnh một mình chạy vào bưu cục. Đáng lẽ phải chờ thêm một lúc, chờ những người khác. Còn đối với câu hỏi của hắn, Tô Viễn chỉ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, có chút đáng sợ. Người mang tin từ tầng 5, nhanh như vậy đã đến rồi sao? Trong lòng người đàn ông lập tức cuộn trào. Đối phương rõ ràng biết thân phận của mình. Điều quan trọng nhất là từ nụ cười đáng sợ đó, hắn cảm nhận được một ác ý chưa từng có. Trong khoảnh khắc, cảnh báo trong lòng hắn vang lên. Nguy hiểm, nguy hiểm. Nhưng ngay khi hắn định hành động, mắt mở lớn, lông tơ dựng đứng, bản thân lại không thể cử động, giống như bị định trụ. Hắn cố gắng giãy giụa nhưng không có kết quả, chỉ có ý thức là còn tỉnh táo. Tình trạng này khiến hắn nghĩ đến hiện tượng nghe đồn là quỷ áp giường. Cách chương